Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Gen Siêu Duy Sửa Đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ưu tiên thăng cấp niệm lực vẫn là máu thịt ma hộp. Triệu Mục buông xuống máu thịt ma hộp do dự bất định. Hắn bây giờ chỉ có 160 điểm thời gian niệm lực. Vô luận là máu thịt ma hộp vẫn là niệm lực, tăng lên một cấp đều cần 100 điểm thời gian niệm lực. Còn thiếu 40 điểm lỗ hổng, chỉ hy vọng người hầu gái bắp thịt có thể từ trên đảo 6 trấn nhỏ cho hắn mang về hài lòng nhận hàng. Mặc dù có máu thịt ma hộp, nhưng muốn hoàn thành hoàn chỉnh gen siêu duy sửa đổi không thể nào. Máu thịt ma hộp cấp bậc quá thấp. Toàn thể cải tạo thất bại tỷ lệ vô hạn ép tới gần 100%. Cái này còn là hắn có mình gen đồ phổ duyên cớ. Đổi những người khác cho dù có máu thịt ma hộp, cũng phải trước thông qua nhân bản vô tính thể phân tích tự thân gen đồ phổ. Sau đó sẽ đổi ứng sáng tạo ra thích hợp gen phương án sửa chữa. Bất đồng gen phương án sửa chữa, gen sửa đổi sau hiệu quả cũng không hết sức giống nhau. Dựa theo tương lai phân chia, gen sửa đổi có 10 cấp bậc, cho dù là tương lai 300 năm sau hắn, cũng chỉ là đạt tới cái thứ 9 tầng thứ gen sửa đổi. Còn như dưới mắt, điều kiện có hạn nhiều nhất hoàn thành cấp thứ nhất sửa đổi. Cảm giác trong cơ thể thời gian niệm lực, Triệu Mục bắt đầu một chút xíu truyền bá cho máu thịt ma hộp. Từ ngắn hạn tăng lên thực lực góc độ tới xem, vẫn là máu thịt ma hộp tốc độ tăng lên nhanh hơn. Mà niệm lực không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn nắm trong tay. Bất quá là 40 điểm thời gian niệm lực lỗ hồng. Hắn cũng không tin tìm lần toàn bộ đảo cũng không tìm được đủ số lượng cổ vật. Máu thịt ma hộp không ngừng nhảy lên. Từ lớn chừng bàn tay lập tức trưởng thành đến một thước lớn nhỏ. Tất cả kỹ năng cũng đều trưởng thành đến LV2, từ lò thiêu đưa tới một nhóm thi thể. Triệu Mục phân phó nói, không tới 20 phút, lò thiêu cái này 2 ngày nhận được 26 cái xử lý xong thi thể đã đưa đến. Máu thịt ma hộp một hớp một cái toàn bộ ăn, một miếng cuối cùng đi xuống đem bỏ đi quần áo Triệu Mục tự mình vậy hoàn chỉnh cái nuốt xuống. Triệu Mục rõ ràng cảm giác được. Hắn cả người trên dưới toàn bộ đều bị máu thịt bọc. Tầng thứ nhất gen sửa đổi đồ phổ, lập tức thông qua tinh thần truyền cho máu thịt ma hộp mở ra sửa đổi. Hắn hai tay hai chân, từ phía ngoài nhất bắt đầu một chút xíu hòa tan. Phàm là đối với thân thể con người có hiểu biết, đều biết thân thể con người bản thân có nhiều yếu ớt. Loàn người ra, nhẹ nhàng vừa đụng là có thể chảy ra. Loài người mạch máu, nhẹ nhàng một dao cũng sẽ bị xé tiến tới tạo thành hàng loạt ra máu. Thân thể con người quá tinh vi, rất nhiều địa phương thần kinh một khi bị phá xấu xa. Hở một tí mất đi đối với một số thân thể khống chế. Thần kinh giao loại này người ám sát thích nhất cận chiến đao thuật. Chính là bởi vì nhân loại thân thể tinh vi và yếu ớt mới được nhiều thành tựu xuất sắc. Năng lực siêu phàm có thể từ trên căn bản cường hóa loài người thân thể. Gen sửa đổi cũng có thể cường hóa loài người thân thể, nhưng là những thứ này sửa đổi đều không hoàn toàn. Nói sửa đổi không chính xác, chính xác một chút hẳn chẳng qua là cường hóa. Chân chính gen sửa đổi phải đạt thành trở xuống mục đích. Đầu tiên cơ bản nhất, thay đổi thân thể con người cấu tạo. Ví dụ như thân thể con người cánh tay, mạch máu cùng yếu ớt dễ dàng phá hư, hẳn hết khả năng núp ở xương cốt dưới sự bảo vệ. Thân thể con người cánh tay xương cốt một mình chỉ có 30 khối xương cốt. Thân thể con người xương của cánh tay cấu tạo bản thân có hắn tiếp nhận trong lực lượng giới hạn. Càng làm cho người tiếc nuối là, loài người cánh tay chỉ có cùi trỏ khớp xương. Cổ tay khớp xương và khớp xương tay có thể về phía trước hoạt động. Vô số năm qua, loài người chính là như vậy tiến hóa. Gen sửa đổi chính là muốn lật đổ những thứ này thân thể cấu tạo. Thông qua gia tăng cánh tay xương cốt số lượng, gia tăng trong cánh tay xương cốt giữa khớp xương số lượng, thay đổi bắp thịt và thần kinh xếp bố trí và số lượng, để cho thân thể con người cánh tay so với nguyên lai phức tạp hơn, tân tiến hơn. Cuối cùng giống như từ nguyên thủy máy tiện biến thành cao tinh độ đếm điều khiển giường phi cơ. Thay đổi bên trong thân thể kết cấu, đây vẫn chỉ là gen cải tạo sơ đẳng nhất cấp. Nếu như đến đẳng cấp cao nhất, thậm chí sẽ thay đổi thân thể con người tế bào tạo thành. Giống như carbon và kim cương quan hệ như nhau, thông qua thay đổi thân thể con người tế bào nội bộ thành phần, để cho loài người da thay đổi so kim loại còn cứng rắn, để cho loài người máu biến thành nồng axit, để cho móng tay biến thành nhất lưỡi đao sắc bén, đều là gen cải tạo cuối cùng mục đích. Mà đây các loại sửa đổi đều phải lấy không ảnh hưởng năng lực siêu phàm làm trụ cột. Như vậy hai người chồng lên mới có thể ra đời cường đại nhất siêu duy người tiến hóa. Sửa đổi tế bào phương diện, Triệu Mục bây giờ còn không dám muốn. Hắn dám sửa đổi máu thịt ma hộp liền nhất định sẽ thất bại. Thậm chí hắn cũng không dám sửa đổi nội tạng cùng trọng yếu bộ phận. Trước mắt hắn có thể cải tạo chỉ có mình hai tay và hai chân. Đi qua sửa đổi sau này, hắn hai tay hai chân toàn bộ mạch máu thần kinh một loại dễ dàng bị tổn thương bộ phận đều sẽ bị bảo vệ ở bắp thịt và đặc thù xương cốt không trung khoang bên trong. Mà tay hắn cánh tay mặc dù vẫn là ba cửa tiết, nhưng là trên 100 cây tinh vi cánh tay xương cốt có thể hướng bất kỳ một người nào phương hướng tự. Do giấy rụa phát lực, bắp thịt và xương cốt thay đổi, cũng biết đại phúc gia tăng lực lượng đòn bẩy hiệu quả. Thông qua đòn bẩy hiệu quả, giống nhau lực lượng, bởi vì làm xương cách và bắp thịt thay đổi có thể bùng nổ gấp mấy lần lực lượng. Mấy giờ sau đó, máu thịt ma hộp đem Triệu Mục cho phun ra. Hắn nhìn lên không có chút nào thay đổi, nhưng là hắn hai cánh tay và hai chân kết cấu nội bộ đã hoàn toàn và công dân không giống nhau. Thử nghiệm hoạt động tay chân một chút, nguyên bản chỉ có thể về phía sau duỗi thẳng được cùi trỏ khớp xương ngay tức thì về phía sau hoàn thành 100 độ vặn vẹo, mà 10 ngón tay của hắn lại có thể dễ như trở bàn tay sát đến trên MU bàn tay. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục không nhịn được cười lớn. Triệu Mục, chủng tộc, hình người loại thứ 5 kỷ nguyên tộc người, linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực 60 điểm, sinh mệnh lực 1800 điểm, thể chất nhân 100, thể chất 18, lực lượng 15, bén nhạy 21, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, linh hồn 3, trí khôn 2, 9, tinh thần 3, 0, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm 1, bước đầu thức tỉnh thiên phú, tập trung. Trưởng thành phái nam cơ vốn trung bình thuộc tính là 1 điểm. Chẳng qua là giai đoạn thứ nhất gen sửa đổi, tăng lên 12 điểm thể chất. Triệu Mục cười không ngậm miệng lại được, mặc dù hắn cũng biết, lần này gia tăng hàng loạt lực lượng và bén nhạy là bởi vì là cải tạo là cánh tay và bắp đùi. Chờ đến sau này sửa đổi thân thể và óc thể chất cũng sẽ không gia tăng nhiều như vậy. Toàn thể 9 giai đoạn sửa đổi lại tới tổng cộng có thể gia tăng 30 điểm thể chất liền coi là không tệ, đừng xem nhẹ 30 điểm. Đây là độc lập với siêu duy tiến hóa trò chơi quá mức cường hóa. Phải nói duy nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận, chính là trước 8 cái giai đoạn sửa đổi sau chỉ có bề ngoài giống như người. Đối mặt bộ phận siêu duy tiến hóa, nói thí dụ như nội lực cường hóa loại này cần công dân thân thể kinh mạch và huyệt đạo. Trừ phi đặc biệt ở trong người sửa đổi đi ra tương ứng huyệt đạo và kinh mạch hệ thống. Nếu không căn bản không cách nào nắm giữ cái này một loại siêu phàm kỹ năng. Trừ phi đạt tới cái thứ 9 tầng thứ, có thể có được tế bào phương diện gây dựng lại năng lực. Đến lúc đó vô luận là trong cơ thể cần gì dạng kinh mạch và huyệt vị, hay là muốn lần nữa thành là công dân, cũng có thể tự mình gây dựng lại gen ở trong người hoàn thành trọng tố. 300 năm sau có thể đạt tới loại trình độ này đồng thời siêu duy người tiến hóa 10 ngón tay. Cũng đếm tới đây, vách núi dưới, bị bỏ ở nơi này cắt ra bụng máu đỏ cá heo còn chưa chết. Triệu Mục lấy ra máu thịt ma hộp, một hớp đem máu đỏ cá heo ăn không lãng phí một chút máu thịt. Mấy phút sau, máu thịt ma hộp khạc ra một cái dài đến 3 mét màu trắng cá heo. Màu đỏ quá dọa người, vẫn là màu trắng tương đối đáng yêu. Triệu Mục nhảy đến cá heo trên lưng, vèo một cái cá heo phá vỡ nước biển chở hắn ở mặt biển siêu tốc điều khiển. Muốn hắn đến khi một tháng sau đó, công quốc Hắc Dạ đại quân đến từ thủ đảo cầu vồng 11 tháng. Trước không nói hắn có đúng hay không chuẩn bị như thế lãng phí thời gian. Chính là đơn thuần bị đánh vậy không phù hợp hắn phong cách. Hắn là người ám sát lúc nào cùng một cái quốc gia chính diện đối với vén qua. Đem nguy hiểm bóp chết ở manh nha trong mới là hắn phương thức hành động. Nếu như hắn ở đảo Hắc Dạ giết long trời lỡ đất, không biết có còn hay không người chạy tới xâm lược đảo Cầu Vồng. Bất quá ở chỗ này trước, hắn cấp cho đảo Cầu Vồng lưu lại đầy đủ lực lượng hộ vệ. Người hầu gái bắp thịt liền rất tốt. Nếu như nhiều hơn một chút loại hai sửa đổi người hầu gái, phòng bị công quốc Hắc Dạ những thứ khác hầu tước và bá tước tuyệt đối dư sức có thừa. Huống chi làm đảo Hắc Dạ một loạt thảm án truyền khắp công quốc Hắc Dạ. Những thứ này hầu tước và bá tước chưa chắc liền dám động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cung-toi-long-tion-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-toi-tien-